Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5370, Thánh Tử Chi Tranh. Bạch Diệp Phi trở lại tông môn về sau, liền không nói tiếng nào đi bế quan. Chu Tân Quân tiến đến cho đại trưởng lão hồi bẩm tình huống. Đại trưởng lão, tông chủ xin ngài đi Phúc Thủy Điện nghị sự. Đại trưởng lão hòn đảo bên ngoài, truyền đến một vị đệ tử thanh âm. Giờ phút này, Chu Tân Quân đang đứng tại trước mặt đại trưởng lão, thấp giọng nói ra, sư phụ, lần này tông môn truyền ngài đi qua, chỉ sợ là muốn thương nghị lập thánh tử sự tình. Lấy Lâm Bạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên biểu, hiện đến xem, không chỉ có danh dương thiên hạ, càng là thắng được tông chủ và các vị trưởng lão yêu ái a. Đại trưởng lão ngồi xếp bằng, thở sâu, ánh mắt âm trầm, hắn cũng không nhiều lời. Nhưng đại trưởng lão trong lòng tất nhiên là rất khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cả đời đều tại vì tông môn cúc cung tận tụy. Tông môn chậm chạp không thể gặp phải lương tài. Đại trưởng lão liền đi khắp ma giới đông vực. Vì tông môn chọn lựa thiên tài võ giả. Mà lại hắn lựa chọn thiên tài. Đều chính là cô nhi. Lẻ loi một mình. Không có vướng víu. Mang về tông môn về sau. Càng là từ nhỏ bồi dưỡng. Từ nhỏ dựng nên bọn hắn đối với tông môn lòng cảm mến cùng trung thành. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông bốn người đều là như vậy. Hắn bồi dưỡng bốn vị đệ tử. Mỗi một vị xuất hiện tại trong tông môn thời điểm, đều bị tông môn trưởng lão cùng đệ tử tôn sùng. Xưng là có tư cách trở thành thánh tử người. Mà lại mấy người bọn họ, đều tuần tự trở thành thánh tử người ứng cử. Nhưng đại trưởng lão lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch Hoành không xuất thế. Tại Đông Thiên Liệp Viên nhất chiến thành danh, trong nháy mắt liền đem Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người toàn bộ đè lại. Ai, tạo hóa trêu ngươi, đại trưởng lão bất đắc dĩ than nhẹ. Giờ phút này, Lý Nguyên Tông vội vã tới. Đối với đại trưởng lão nói ra, sư phụ, tông môn muốn lập Lâm Bạch là thánh tử sao? Đại trưởng lão sắc mặt bình tĩnh hỏi, người từ chỗ nào nghe được tin tức? Lý Nguyên Tông nói ra, ta vừa mới xuất quan, toàn bộ tông môn đều truyền đi xôn xao, nói là tông môn lập tức liền muốn lập Lâm Bạch là thánh tử. Sư phụ, Lâm Bạch người này dụng ý khó dò, không rõ lai lịch, như hắn trở thành thánh tử. Đối với tông môn mà nói tất nhiên là một trận tai nạn a. Sư phụ thân là tông môn đại trưởng lão. Lẽ ra hướng tông chủ góp lời a, thánh tử vị trí không phải việc nhỏ, nhất định phải nghĩ lại mà làm sao a. Lâm Bạch mới bái nhập tông môn bao lâu? Không đủ thời gian 3 năm, hắn có tài đức gì có thể trở thành thánh tử? Lý Nguyên Tông mặt mũi tràn đầy không phục đối với đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão bất vi sở động, Lý Nguyên Tông tựa hồ đã nhìn ra, Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên trận chiến kia tựa hồ cũng làm cho đại trưởng lão công nhận Lâm Bạch thực lực. Trên thực tế, đại trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Đông Thiên Liệp Viên một trận chiến, Lâm Bạch triển hiện ra thực lực. Đích thật là cao hơn Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông không ít. Như Lâm Bạch đều không có tư cách trở thành thánh tử. Như vậy Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bọn người thì càng không xứng. Lý Nguyên Tông nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thật hận a. Ta thật hận mình a, ta thật hận mình thực lực không đủ, không thể vì tam sư huynh báo thù. Hiện tại cứu nhân không chỉ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, hơn nữa còn muốn trở thành thánh tử. Lý Nguyên Tông thấy thế, đành phải đem Mục Hoa Thanh rời ra ngoài. Quả nhiên, đại trưởng lão khi nghe thấy Mục Hoa Thanh mấy chữ này thời điểm, ánh mắt có chút xúc động, trong mắt nổi lên một vòng hận ý. Một bên là dưới gối nhi đồ, một bên là gia quốc đại nghĩa. Đại trưởng lão bị kẹp ở trong lòng, đầu đau muốn nứt, khó mà lựa chọn. Thiên Thủy Tông, Phúc Thủy Điện. Hôm nay Phúc Thủy Điện bên trong trọn vẹn hội tụ hơn 30 vị trưởng lão. Đồng loạt toàn bộ đều là thái ất đạo quả cảnh giới tu vi. Bây giờ trong tông môn bên ngoài, chỉ cần không có bế quan thái ất trưởng lão, chỉ cần tại trong tông môn thái ất trưởng lão đều tại đây hội tụ. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệch đứng phía bên tay trái phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Tông chủ ngồi ngay ngắn ở trên cao vị, toàn thân tản ra tiên linh khí tức. Tại Phúc Thủy Điện chính giữa, lơ lửng một mặt thủy kính, trong gương hiện ra một vài bức hình ảnh. Đương nhiên đó là Lâm Bạch tại Đông Thiên Liệp Viên trận chiến kia tình huống cặn kẽ. Không bao lâu, hình ảnh kết thúc, Phúc Thủy Điện bên trong tất cả trưởng lão đều mọc ra một hơi. Mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn kích động. Tông chủ nói ra, vừa rồi chư vị trưởng lão đoán bức hình ảnh kia chính là Lâm Bạch ở trong Đông Thiên Liệp Viên biểu hiện. Chư vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Có một vị trưởng lão lập tức chắp tay nói ra. Mặc dù lão phu lúc trước liền đã nhìn qua bức tranh này, nhưng bây giờ lại nhìn một lần, vẫn như cũ là nhiệt huyết dâng trào a. Lâm Bạch chém giết 20-30 vị thiên địa môn đệ tử, ngay cả thiên địa môn thánh tử đều kém chút mất mạng. Quả thật là cho chúng ta hung hăng xả được cơn giận a. Một vị khác trưởng lão nói ra, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, hoàn toàn có thể cùng Trần Ngư Lạc, Tiền Ngấn các loại ngũ gia thất tông thánh tử đặt song song. Còn có một vị trưởng lão nói ra, ta Thiên Thủy Tông đau khổ chờ đợi vài vạn năm, rốt cục lại nghênh đón một vị kỳ lân tử a. Trời phù hộ ta Thiên Thủy Tông. Trời phù hộ ta Thiên Thủy Tông a. Không ít trưởng lão mặt bên trên đều lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Duy chỉ có duy trì đại trưởng lão một phái kia trưởng lão trầm mặc ít nói, không nói một lời, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần, từ đầu đến cuối đều không có ngôn ngữ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo đại trưởng lão cùng nhau trầm mặc. Tam trưởng lão gặp thời cơ không sai biệt lắm, liền đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tông chủ, lão phu cho là, Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực, hoàn toàn có thể trở thành thánh tử. Lão phu cả gan, xin mời tông chủ lập Lâm Bạch là thánh tử. Tam trưởng lão lời này vừa nói ra, lập tức gây nên toàn trường trưởng lão một mảnh kinh ngạc. Trịnh Uyên tiếp theo đi tới, lời nói thấm thía nói ra, thánh tử một ngày không chừng, tông môn đệ tử rắn mất đầu. Lâm Bạch thực lực tu vi đều là rồng phượng trong loài người, chính là Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí không có hai nhân tuyển. Còn xin tông chủ lập Lâm Bạch là thánh tử. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên tuần tự sau khi mở miệng, không ít trưởng lão bắt đầu dục dịch. Một vị khác trưởng lão thở dài, Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí trống chỗ quá lâu, cũng là thời điểm lập xuống thánh tử. Còn có một vị trưởng lão nói ra, một khi Lâm Bạch trở thành thánh tử, hắn liền có thể trở thành tông môn đệ tử làm gương mẫu. Đến lúc đó, tông môn đệ tử chắc chắn càng thêm cố gắng chăm chỉ tu hành. Đối với tông môn mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Lão phu cũng duy trì Lâm Bạch trở thành thánh tử. Ta cũng duy trì Lâm Bạch. Phúc Thủy Điện bên trong, do tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hai người dẫn đầu, trong chốc lát liền có hơn 10 vị trưởng lão duy trì Lâm Bạch. Bây giờ Phúc Thủy Điện bên trong Thái Ất trưởng lão, bất quá mới hơn 30 vị, bây giờ đều có một nửa duy trì Lâm Bạch. Nhìn Lâm Bạch trở thành thánh tử đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng tất cả mọi người biết, Lâm Bạch muốn trở thành thánh tử, còn nhất định phải đạt được người kia tán thành. Người kia chính là đại trưởng lão. Tông chủ hỏi, Lý Tại Ân trưởng lão, bọn hắn đều duy trì Lâm Bạch trở thành thánh tử, người cảm thấy thế nào? Lý Tại Ân thần bí cười cười, tông chủ, tại hạ vẫn luôn là duy trì Lâm Bạch. Từ hắn bước vào tông môn một khắc kia trở đi, lão phu liền nhìn ra được, kẻ này định không phải phàm nhân. Nhưng tại hạ chi không ủng hộ Lâm Bạch. Dâu ria, khẩn yếu chính là, đại trưởng lão chi không ủng hộ Lâm Bạch. Lý Tại Ân lời này nói chuyện, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở nhắm mắt dưỡng thần trên người đại trưởng lão. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.